Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 665, tuyệt đối không bỏ qua nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng hít thở vững vàng, Lộ Nhi sợ hãi vươn tay, sờ gương mặt tuấn tú, tỉ mỉ miêu tả đường cong hoàn mỹ. Bảo bảo, dáng dấp thật giống hắn vô cùng. Vậy về sau lớn lên nhất định cũng sẽ tuấn giật như vậy. Mê người như vậy, Lộ Nhi thỏa mãn nghĩ tới. Không biết người vốn đang ngủ lúc này đã sớm mở mắt ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn Lộ Nhi, thưởng thức từng biểu cảm trên gương mặt nàng. Ngón giữa nóng lên, Lộ Nhi cuống quýt phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy hắn khiêu gợi ngậm ngón tay mảnh khảnh của nàng. Thậm chí đầu lưỡi còn ám muội lướt đi trên ngón tay mềm mại. Quanh một tiếng, nụ cười của Lộ Nhi đỏ tươi giống như máu. Nàng sợ hãi nghĩ muốn rút về. Nhưng hắn hơi dùng sức. Chút tê dại theo đầu ngón tay truyền đến khiến cho nàng cảm thấy cả người giống như có dòng điện chạy qua. Rung động cực kỳ. Hiên, không nên, như vậy, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Mang theo chút e lệ, trêu chọc Hiên Vương, tâm cũng cực kỳ hỗn loạn. Không như vậy, vậy như thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn, khiêu gợi khiến cho trái tim Lộ Nhi không nhịn được đập rộn lên. Mà lời nói hợp lý, hắn lại càng linh hoạt lật người một cái. Thoáng chốc liền đem Lộ Nhi áp phía dưới. Ta, sợ hãi nhìn hắn. Lộ Nhi cũng thấy được màu lam đậm trong mắt hắn như biển xanh mênh mông. Màu xanh đậm khiến cho nàng mê say. Giống như hàn đàm sâu không thấy đáy. Biết rõ đi vào sẽ lạnh thấu xương. Có lẽ cũng sẽ chết không nơi an táng. Nhưng nàng vẫn không kìm hãm được mà lún sâu vào. Nhớ lời của ta nói rồi sao? Về đến nhà, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Giọng điệu trầm thấp giống như ma chú, gõ vào trái tim Lộ Nhi. Nàng mở miệng muốn nói, hắn lại nhanh chóng đè ép xuống, ngăn trở thanh âm muốn ra khỏi miệng, cũng chiếm đoạt toàn bộ thần trí của Lộ Nhi. Cách chương.